Chỉ một thoáng, kết giới vô hình lắc lư một trận, chỉ giây lát liền nổ đùng một tiếng tiêu tán vô tung. Nhiệt lưu cường hãn xông vào trong động, xông thẳng đến sở khuyên thần, khiến da thịt trắng trẻo biến thành nóng rực khô ráo, thậm chí lông tóc đều quằn lại. Thủ Viêm Hải kinh hãi, vội vàng thu công, ngay sau đó đi đến trước mặt sở khuyên thần, khom người thật sâu nói: "Cô nương thứ tội, vừa rồi lão phu dùng sức quá mạnh, mong không làm cô nương bị thương." "Không có," sở khuyên thần lắc đầu, rồi đầy ngạc nhiên nói: "Tiên bối, người thật lợi hại, kết giới này đến sư thúc ta đều không giải được, người mà phá dễ như vậy, vậy thực lực của người chẳng phải đã không thua sư phụ ta ư?" Thủ Viêm Hải thờ ơ khoát tay, vẻ mặt đắc thắng nói: "Cô nương quá khen, chút đạo hạnh ấy của ta còn rất tầm thường, thực sự không tính là gì, Lạc gia ta không thiếu người mạnh hơn ta, có điều nếu lận sư thì khác." "Nói thật, vừa rồi là ta đánh giá quá cao sư phụ ngươi, cho nên mới dùng ngũ thần lực để phá kết giới này, suýt chút nữa để tổn thương đến cô nương. Ta thấy ta nên dùng bạt thần là đủ rồi." "Cái gì? Ngươi nói ngươi còn lợi hại hơn sư phụ ta ư?" "Sao có thể, sư phụ ta là Bát Hoàng Thánh Vực, một trong 8 người mạnh nhất Hàn gia mà." Sở Quân Hàn quả thực khó mà tin được Thủ Viêm Hải đang khoác lác hay là thật, mà lại hắn còn nói Lạc gia còn có thật nhiều người có mạnh hơn hắn, vậy thực lực của Lạc gia chẳng phải đã vâng vàng một trên ba đầu Bát Hoàng à? Nhưng nếu đó là thật thì sao lại là Quy Hoàng Mai Hoàng chứ? Mà lại trên đời này trừ Thắng Sơn thật còn có gia tộc có thể mạnh hơn Bát Hoàng ư? Sở Quân Hàn nghĩ mãi mà không hiểu. Thủ Viêm Hải nhất miệng còn muốn tiếp tục khoác lác, lại bị Lệ Kinh Thiên hất tay nhắc nhở: "Đừng quên nhiệm vụ cho quản gia giao cho chúng ta, cố người thì phải đi luôn." "Hè, đúng đúng đúng, cô nương đi nhanh đi theo chúng tôi, nếu chậm người sẽ không được xem trò vui mất." Nói rồi Thủ Viêm Hải liền kéo Sở Quân Thần bay đi, nhưng rất nhanh Sở Quân Thần lại có vẻ như nhớ tới cái gì, bỗng nhiên vung tay thoát khỏi Thủ Viêm Hải, đứng lặng tại chỗ. Hai người Thủ Viêm Hải không khỏi sững sờ, hai người liếc nhìn nhau khó hiểu hỏi: "Cô nương lại có chuyện gì sao?" "Các người đi đi." Ta không đi, trở về nói cho Trác Phàm, chúng ta có duyên mà không có phận." "Vì sao?" "Hôm nay các người mang ta đi, tất định sẽ trở mặt với Đan Hà Tông, thậm chí sẽ khiến Thắng Sơn căm phẫn. Đến lúc đó, nếu các người bị Thắng Sơn diệt tộc, đời ta sẽ rất bất an." Sở Quân Thần xẹp chẹp miệng nói, vẻ mặt đầy thất lạc. "Trác Phàm không nên bởi vì ta mà hại cả Lạc gia, các người trở về nói cho hắn biết, ngày sau đừng tìm ta nữa. Với cả, tuy hắn là đại quản gia, nhưng cũng đừng lạm dụng quyền lực." Hai người Lệ Kinh Thiên nghe vậy liền gật đầu, nở một nụ cười vui vẻ, sau đó không nói hai lời, một người vác Sở Quân Thần lên, chạy vội ra ngoài. Sở Quân Thần kinh hãi hô một tiếng, Lệ Kinh Thiên lại quát to: "Sở cô nương yên tâm, tất cả mọi thứ đều được Trác quản gia an bài tốt, chỉ là Thắng Sơn nhỏ nhỏ, còn chưa đủ cho chúng ta xỉa răng." Ha ha ha. Một đường phi nước đại, hai người Lệ Kinh Thiên mang Sở Quân Thần bay xuống núi tuyết phía dưới, lại không chạy ra khỏi Đan Hà Tông ngay, mà chính là vì bí mật trốn gần đại điện tông môn. Đúng lúc một đội đệ tử tuần tra đi qua, Lệ Kinh Thiên không nói hai lời, trưởng ảnh tôn bay tung, lặng yên không một tiếng động đánh ngất toàn bộ. "Ngươi làm gì vậy?" Sở Quân Hàn thấp giọng chất vấn. Lệ Kinh Thiên cũng thấp giọng nói: "Sở cô nương, cách nàng nó không có việc gì, lát nữa người tuyệt đối đừng lên tiếng, cứ yên tâm đi theo ta." Nói rồi hai người Lệ Kinh Thiên lần nữa mang nàng bay về phía trước, đồng thời còn bí mật phù hiệu hóa toàn bộ đệ tử gặp được. Sở Quân Thần thấy kỳ quái, nhưng đúng là bọn họ không hại người, liền tin tưởng bọn họ. Đến khi tới gần một bước, ba người chợt nghe được một giọng nói quen thuộc: "Trác quản gia, ngươi đã uống mười mấy chén trà rồi, chúng ta có thể bắt đầu chưa?" "Sư phụ." Sở Quân Thần nghi ngờ nhìn hai người, hai người lại thủ thế im lặng, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Sở Quân Thần nhíu mày vẫn rất khó hiểu, lặng lẽ nhìn vào trong, liền thấy ba người đang ngồi trong đại sảnh: Thánh giả Mạnh Hiểu Phong, sư phụ Diễm Hoàng, còn có Ái Lan Trác Phàm. Giờ khắc này Trác Phàm đang rất bình tĩnh thưởng thức trà, chắc cũng xong rồi, mình cô quay được nửa canh giờ hay là cứ tranh thủ thêm chút thời gian. Diễm Hoàng đại nhân, sự nữ trà của quý tông thật sự là rất tươi mát và thoải mái, chẳng uống không ngại, ta còn muốn. Trác quản gia, Thánh giả đại nhân triệu người tới để nói chuyện chính sự, không phải thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Sắc mặt Diễm Hoàng vô cùng ấm trầm, bực bội mất kiên nhẫn nói: "Cũng không trách được nàng, ngay từ đầu nàng thể hiện rất rõ từng nghĩa là chủ nhà, lên nghĩa cực điểm, cực kỳ chiêu đãi, nhưng cái tên Trác Phàm này đã được voi đòi hai bài chưng, một hồi ngại trà lặn, một hồi ngại trà nóng, một hồi muốn ăn bắn.

hai phát từ nguyên, còn đám lợn thắng sơn kéo cao tại thượng, mắt cao hơn đầu. Quảnh sát, bọn họ sẽ bị cấp. Thắng vực vận hàng sao. Đừng có đến lúc đó chỉ huy lung tung, khiến trật tự thắng vực bị tàn tác, gây lên sân linh đổ thán, dân chúng lầm than. Nghe được lời này, Diễm Hoàng động dung, Mạnh Hiểu Phong lại cười lặt. Người thắng sơn tới, ai dám lỗ mãng? Cho dù chúng ta phá một con heo tới làm bát hoàng, cũng không có ai dám dị nghị. Vậy các người thật đúng là chỉ phái heo tới sao? Người dám nói xấu thắng sơn, muốn chết. Mạnh Hiểu Phong tức giận gầm lên, khi thế lần nữa đại phóng. Diễm Hoàng phải vội, ngăn cản. Sau đó nhìn về phía Trác Phàm, lên tiếng khuyên nhủ. Trác quản gia, thắng sơn quyết ý, không tới phiên chúng ta làm chủ. Có lẽ đệ tử thắng sơn thiên phú dị bẩm, thật có thể đảm nhiệm bát hoàng chỉ vị thì sao? Cũng chỉ là kinh nghiệm mà thôi, thời gian dài biết đâu cũng trở thành một phương trường hầu. Hừ, thắng sơn nhiều cung phép cao đẳng như vậy, còn được thắng vực lấy vô số tư nguyên trân quý nuôi cả vạn năm, còn không đạt được thắng giải, thiên phủ tốt chỗ nào, đúng là một đám lợn. Giác Phàm khinh thường nhíu môi, suy cười nói, cho dù là bát hoàng thời gian dài, kinh nghiệm có thể có, nhưng tâm tính sẽ không thay đổi. Bọn họ có ai tụ từ vị trí thấp kém mà, bọn họ sẽ nghe người khác đề nghị sao? Lúc nào cũng kiêu ngạo, tự cho mình là đúng, bạn là nhất, sớm muộn gì bọn họ cũng gây họa. Dễ nhất là toàn bộ thắng vực náo động, thắng sơn thật đúng là có lòng. Trác Phàm trầm trọng khiêu khích, Mạnh Hiểu Phong chẳng thèm ngó tới, Diễm Hoàng cũng không phải đáp được. Còn nữa, Diễm Hoàng đại nhân, lần này bọn họ phái 2-3 tên đến thay bắt hoàng, lần này ra phái càng nhiều, sớm muộn bắt hoàng sẽ bị thay thế toàn bộ. Khối địa bàn duy nhất mà tu giải từ hệ tầng thống trị sẽ trở thành phạm vi do bọn lợn này quản lý, tất cả mọi người sẽ không còn con đường sống. Người cũng giống vậy, chỉ sợ về sau thắng giải chỉ có thắng sơn mới xuất hiện, người khác chẳng ai có khả năng bước vào thánh cảnh, cường giải cao tầng sẽ bị thắng sơn lũng đoạn. Mạnh Hiểu Phong khinh thường nói, thì sao, bây giờ không phải như vậy sao? Đương nhiên không phải như vậy, bây giờ bát hoàng có một bộ phận tư nguyên tự mình xử lý, thắng vực không có phải nơi không ai quản lý, như vậy có thể tạo ra một vài thắng giải không thuộc bất kỳ thế lực lớn nào như bát hoàng. Nhưng một khi thắng sơn lũng đoạn tất cả tư nguyên, chút hy vọng ấy sẽ chẳng còn. Người để cho những tu giả sinh ra ở bên ngoài thắng sơn còn có hy vọng gì mà đẹp vào đỉnh phong. Vậy thì chỉ nên chắc bọn chúng đổ thải xa chỗ, Mạnh Hiểu Phong cười lặng. Tóm lại, bây giờ bất kể ân oán giữa bát hoàng như thế nào, người nào cũng không thể tiếp tục động thủ, sợ các người chỉ có một con đường, đợi đệ tử thắng sơn ta đến tiếp quản vị trí, một lần nữa phân chia lại khu vực. Tin tức này tất nhiên sẽ chuyển đến các bát hoàng còn lại. Không người nào dám chống lại, kể cả ma hoàng cũng giống vậy. Cảnh không nói đến, một tay xa như người, hừ. Giác Phàm nắm chặt quần, trong lòng quyết tâm, trong mắt lóe lên sát ý. Đối với thắng sơn, hắn thật sự đang rất tức giận. Vô luận kiếp trước hay kiếp này, hắn đều phải leo lên từ tầng chót nhất, từng bước tiến lên, cái tầm cao ngạo chưa từng thấp hơn ai, kể cả thắng sơn, bởi vì hắn tin tưởng, sớm muộn có một ngày, hắn có thể vượt qua đám lợn thắng sơn. Tuy tài nguyên tu luyện mà hắn có, dù cho vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp bọn họ, nhưng hắn có vô tận nỗ lực, vô tận kiên quyết. Tuy không biết thắng sơn nổi điên cái gì lại thoát ra ý nghĩ như vậy, nhưng có thể xác định là chắc phàm hắn tuyệt đối sẽ không để cho ý nghĩ này thực hiện được. Xem ra kế hoạch thống nhất bắt hàng phải đẩy nhanh thêm nữa. Chắc phàm hít sâu hai hơi để bản thân bình tĩnh lại, trong mắt vẫn đầy vẻ lạnh lùng. Mạnh Hiểu Phong không thèm liếc hắn lấy một cái, vẫn thản nhiên khinh miệt nói, ngươi trở về nói cho mẹ hoàng để hắn sớm biết tin tức này. Còn nữa, kêu hắn tốt nhất đến thay trợ thủ đi, nếu không nhóm đầu tiên bị thay thế có thể sẽ là tên hắn đó. Thánh giả đại nhân, ngươi đang đạp đổ bát cơm của ta, đã như vậy đại nhân đừng trách ta làm ra một số chuyện khác người. Khác người ư? Mạnh Hiểu Phong nhíu mày lại, ánh mắt mang theo vẻ chế nhạo nhìn Trác Phàm. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Ngươi có tư cách gì uy hiếp ta? Trác Phàm nhếch miệng lên, trong mắt lóe lên tinh mang đầy cơ trí. Đương nhiên là có, ngài đừng quên Khuynh Thành. Sở Khuynh Thành ư? Mạnh Hiểu Phong nhịn không được mà cười lớn. Ngươi lấy đèn để uy hiếp ta ư? Tỉnh lại đi, sao bổn công tử lại bị một nữ nhân chi phối, mà lại bây giờ bổn công tử đang lấy ngươi để uy hiếp nàng đây. Ngươi ba phen mấy bận chống đối ta, cho dù là bắt hoàng ta đã sớm bóp chết mấy chục lần. Ta thủ hạ lưu tình với ngươi, còn không phải do sợ nữ nhân kia biết, muốn chết muốn sống với ngươi ư? đợi ta mang nhắn đến Thánh Sơn, phong bế tin tức, ngươi sẽ phải cẩn thận cái đầu trên cổ ngươi. Ha ha ha. Nghe được lời này, Sở Quân Thần không khỏi siết chặt quyền, nội khí dâng lên tận đỉnh đầu. Nguyên lai tiểu tử này đã có ý định sâu xa như vậy, đáng chết, ta suýt nữa đã nhìn hắn. Trác Phàm cười rộ lên, khán giả đại nhân, người quá coi thường ta rồi, ta chỉ là một con kiến hôi, có thể trở thành cánh tay phải cho mẹ hoàng, không phải chỉ bằng vào vận khí. Người cho rằng ta giống như người, sao lấy tình cảm của một nữ nhân để đánh cược sao, như vậy mạo hiểm quá lớn rồi. Thế nào, trừ cái này, ngươi còn có thứ gì khiến ta phải kiêng dè sao? Trác Phàm cười đầy thâm ý. Đương nhiên là có, chính là nguyên nhân vì sao ngươi nhất định muốn có được Khuynh Thành. Mạnh Hiểu Phong bỗng dưng cứng đờ người, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Diễm Hoàng nghe vậy thì vội vàng nói, Trác Phàm, ngươi đừng có nói lung tung. Thánh giả đại nhân lần đầu rời núi, đi ngang qua đạn hẻ tông, gặp Khuynh Thành, cảm thấy mới quen đã thân, yêu ngay từ lần đầu tiên, yêu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Đây chính là nguyên nhân hắn muốn có được Khuynh Thành. Tập 467 của bộ truyện Mẹ Hoàng Trác Nhất Phàm xin được kết thúc tại đây. Nên ngăn dừng lại cho quý vị thính giả vào tập tiếp theo. Mọi người hãy like và subscribe cho kênh Tuấn Crypto để nhận được những thông báo mới nhất nha.